Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, ẩn tàng thông đạo. Không muốn, Emma lập tức gấp nhếch mép kêu đi ra nói, người điên rồi à, lúc này, lựu đạn rơi xuống đất, lăn hai vòng sau, vậy mà không có nổ. Ếch, Emma lập tức lại ngây ngẩn cả người. Diệp Sát lại lật rồi mấy chỗ súng ống đạn được dương. Cơ hồ đều là súng ống. Còn có mười mấy dương APG sử dụng súng lựu đạn. Mỗi dương ba cái. Diệp Sát trực tiếp cầm Alaska xiên bắt cá voi gõ gõ. Tiếp lấy cạch một chút nện đất trên rồi. Emma nhìn là sợ mất mật. Ngạnh xinh xinh nhìn lấy Diệp Sát đem lưu vỏ đạn cho lột hết ra một khối. Emma dở khóc dở cười nói, ta lá gan nhỏ, ngươi đừng như thế hù dọa ta được không? Diệp Sát nói, dọa cái gì? Đây đều là xác rỗng. Dạ, Emma kinh ngạc nói, a, Diệp Sát nói, súng ống liền không nói rồi. Không có chứa viên đạn, chính là cái sắt vỏ đồ chơi. Lựu đạn cùng lưu bắn bên trong là không. Một cái xác rỗng. Không có bất kỳ cái gì lắp vật. Trực tiếp chút nói, nơi này một điểm dịch đốt dễ nổ đồ vật đều không có. Emma ngạc nhiên nói, tại sao có thể như vậy? Diệp Sát than một hơi, nữ nhân này IQ thật cần lấy nạp tiền. Đành phải trực tiếp nói, vẫn chưa rõ sao, nơi này căn bản không phải là cái gì súng ống đạn được thương khố. Những này trồng chất súng ống đạn được đều là dùng để che giấu. Emma nói, vậy trong này đến cùng là dùng tới làm gì? Vì rồi che giấu tồn phóng những cái kia sinh hóa phục. Những cái kia đồ vật giá trị cũng không thấp, nhưng tựa hồ cũng không phải cái gì rồi không được đồ vật a. Cứ như vậy để đó tựa hồ cũng không có gì. Diệp Sát nói, này cũng không rõ ràng rồi. Tóm lại nơi này tựa hồ có bí mật, tranh thủ tìm chốt mở a. Emma đáp ứng một tiếng, lập tức tìm chốt mở đi rồi. Một đống giả súng ống đạn được. Emma đương nhiên là có chút thất vọng, nhưng sinh hóa phục so súng ống đạn được hữu dụng, lại nói dưới mắt hoàn toàn chính xác, càng có lẽ suy nghĩ làm sao rời đi địa phương. Diệp Sát cùng Emma dọc theo vách tường hướng lấy phương hướng ngược nhau đi đến. Một lát sau, Emma lần nữa thấy được rồi mới chốt mở. Tiện tay một nhóm, bỗng nhiên, trong kho hàng truyền đến, long, long, thanh âm. Tiếp theo tại trung tâm vị trí, một miếng sàn nhà vậy mà chìm xuống dưới hạ xuống. Lộ ra một đầu kim loại bậc thang. Diệp Sát đi tới cười nói. Đường đi ra ngoài, ngươi là không tìm được, nhưng chỗ càng sâu con đường, ngươi ngược lại là tìm được rồi, nếu không có gì ngoài ý muốn. Đây chính là căn này súng ống đạn được thương khố giấu lấy bí mật. Emma con mắt sáng lên nói, đi xuống xem một chút. Diệp Sát đưa tay ngăn cản nói, ta khuyên ngươi vẫn là khác xuống dưới rồi, ta một cá nhân xuống dưới là có thể rồi. Emma bất mãn cầm ra hai súng nói, ta thừa nhận chính mình không có ngươi lợi hại, nhưng tự tin cũng sẽ không cản trở, có thể giúp một tay. Diệp Sát đứng thẳng dưới bả vai, không biết nên giải thích thế nào, cũng biết rõ giải thích không thông, nhưng Diệp Sát biết rõ, Emma chính mình xuống dưới, 89/10 là cái chữ chết, này đường hầm cầu thang dưới thế giới. Đối với Emma tới nói, có lẽ là một cái thế giới khác rồi. Bất quá, dù sao mình tại đâu, Diệp Sát cũng không phải rất lo lắng. Mà lại, vạn nhất Emma chết rồi. Đó cũng là này nữ nhân tự mình lựa chọn đường. Bất kỳ người nào làm bất kỳ lựa chọn, đều có lẽ gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Diệp Sát nói, như vậy, ta đi trước, ngươi nhớ kỹ theo sát. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên cầm ra đèn pin, chậm rãi thuận lấy cầu thang hướng xuống đi đến. Cầu thang không phải rất dài, đại khái 20-30 giây, rất nhanh liền đến rồi đấy. xuất hiện tại trước mặt hai người là vỗ một cái kim loại cửa lớn. Diệp Sát trên mặt hiện ra kinh hãi, hướng lấy Emma nói, nơi này là lục quân quân sự căn cứ. Emma nói, đúng vậy a, chung quanh trấn trên người đều biết rõ. Mà thế tiến đến thời điểm, nơi này quân nhân còn hỗ trợ tiêu diệt zombie đâu. Đương nhiên, cuối cùng đều chết sạch. Diệp Sát mắng nói, cầu thí lục quân quân sự căn cứ. Emma nói, thế nào? Diệp Sát đưa tay đèn pin chiếu hướng cửa lớn nói, ngươi chính mình nhìn, đây là cái gì tiêu chí? Emma nhìn rồi thoáng qua, nghi hoặc nói, dấu hiệu này có chút quen thuộc a. Ta đã biết, có điểm giống Cầm Miscope công ty tiêu chí. Diệp Sát nói, cái này là Cầm Miscope công ty tiêu chí. Nghiêm khắc nói, là Cầm Miscope công ty ba đại lực lượng vũ trang một trong. Thiên Long tiểu đội đội huy, nơi này là Cầm Miscope công ty võ trang căn cứ. Cầm Miscope công ty, Emma nói, mặc dù ta kia thời điểm còn nhỏ, nhưng nghe nói nơi này kiến tạo thời điểm, chính thức đối ngoại tuyên bố chính là lục quân quân sự căn cứ. Dùng cho binh sĩ huấn luyện, cùng phục dịch, Diệp Sát hừ lạnh một tiếng không có đáp lời. Rất hiển nhiên, kia lục quân quân sự căn cứ là cái ngụy trang. Về phần Cầm Miscope công ty là làm sao làm được? Đương nhiên là bởi vì có tiền. Có tiền liền có thể làm đến rất nhiều chuyện. Mà tại sao phải làm như vậy? Cũng không làm sao khó đoán. Cầm Miscope công ty ba đại lực lượng vũ trang. Tại mặt thế trước đó dĩ nhiên không phải như bây giờ. Kia thời điểm không có cơ giới người cải tạo. Không có tiêm vào dược tề người sinh hóa. Nhưng là, kia thời điểm Cầm Miscope công ty ba đại lực lượng vũ trang. Cũng là viễn siêu bình thường an bảo quy cách lực lượng vũ trang. Hòa bình niên đại có được dạng này lực lượng vũ trang. Nhưng là sẽ rước lấy chỉ trích cùng chế tài. Nhưng vẫn là câu nói kia. Có tiền liền có thể bãi bình rất nhiều chuyện. Vì rồi hợp lý an trí những này lực lượng vũ trang. Cầm Miscope công ty hoàn thành dựng lên vài gian cỡ lớn công ty bảo an. Đồng thời cùng ngoại tịch lính đánh thuê đoàn có hợp tác. Mượn ngoại tịch lính đánh thuê đoàn tên tuổi bồi dưỡng lực lượng vũ trang. Lại ví dụ như chính là dưới mắt loại này ngụy trang rồi. Có tiền liền chính thức đều đồng ý giúp đỡ. Làm ra loại này cái gọi là lục quân quân sự căn cứ. Diệp Sát hướng lấy Emma nói. Lại khuyên ngươi một lần. Nếu không muốn chết, ngươi bây giờ tốt nhất về mặt đất đi. Tranh thủ tìm dưới chốt mở. Này phiến cửa sau nếu có cái gì đồ vật, tuyệt đối không đơn giản. Emma nói, cùng một chỗ trở về. Không, Diệp Sát nói, ta nghĩ vào xem. Emma quật cường nói, kia ta cũng đi. Diệp Sát nhún nhún vai. Dù sao chính mình nhắc nhở qua rồi. Đã nhưng Emma khăng khăng muốn tìm chết. Diệp Sát cũng không có cách. Đừng nói trong này có gì có thể lấy tùy tiện giết chết nàng đồ vật. Nếu như mặt trong đồ vật ép Diệp Sát không thể không vận dụng một chút không cách nào cho Emma nhìn. Lực lượng, Diệp Sát cũng sẽ giết rồi Emma. Diệp Sát đi đến cửa bên, là ba tầng khóa, phân biệt là điện tử mật mã khóa, đồng tử văn khóa cùng vân tay khóa. Không có Arbiter ở bên người. Muốn giải quyết này đồ vật còn thật không dễ dàng. Bất quá, Diệp Sát thử đẩy dưới cửa sắt, lại phát hiện kia cửa sắt lui về sau ra rồi một chút. Lại là kia khóa cửa đã hỏng rồi. Không cần giải mã cũng có thể đẩy ra cửa. Diệp Sát hít sâu một hơi, lập tức hai tay đẩy tại cửa trên, đem cửa cho chậm rãi đẩy ra. Chậm rãi, lớn cửa bị đẩy ra một cái khe. Tiếp lấy một đầu cánh tay dị thường đột ngột ló ra. Diệp Sát bị bắt lại quần áo. Ngay sau đó, Diệp Sát giơ lên Alaska xiên bắt cá voi liền dùng sức chém tới. Đem đầu kia cánh tay cho chém rớt đến đất trên. Kia trong khe cửa, lập tức xuất hiện rồi zombie giống lên một tiếng. Emma cầm chặt lấy hai súng nói. Có zombie, số lượng cũng không ít. Chúng ta về, Emma còn chưa dứt lời dưới. Kia phiến cửa lớn lại là đã bị Diệp Sát hoàn toàn cho đẩy ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát trái đau phải thương, trực tiếp đón nhận một đống zombie. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.